Mệnh kỵ sĩ, quyền 1 chương 11 đến 2, giới thiệu nhân vật bản dòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gracia Sun, Sunai người đứng đầu 12 thánh kỵ sĩ, thủ lĩnh dẫn đầu tổ tốt bụng ngôn hòa, sở hữu một nụ cười mỉm sán lạn, tính cách hoàn mỹ không tì vết, mang một trái tim nhân ái luôn tha thứ cho bất kỳ người nào. Tempest Knight, một trong 12 thánh kỵ sĩ, thành viên của tổ tốt bụng. Ôn hòa tính tình phong lưu phóng khoáng, tự do tự tại, bên người lúc nào cũng có sự tồn tại của nữ giới. Quốc vương nước Forgotten sao, vóc dáng rất đồ sộ, rất giống một loài động vật trên địa cầu, ấy là heo. Đại vương tử nước Forgotten sao, nắm quyền chính trị đã lâu, có thể nói là đức vua chân chính đứng trong bóng tối. Frost Knight, một trong 12 thánh kỵ sĩ, thành viên tổ tàn nhẫn. Lạnh lùng, tính tình lạnh lẽo tựa băng giá, mặt không bao giờ có cảm xúc. Earth Knight, một trong 12 thánh kỵ sĩ, thành viên tổ tốt bụng. Ôn hòa tinh tình trung hậu thành thực là bạn tốt của Sunai. Lê Su Giát, một trong 12 thánh kỵ sĩ, đại ca của tổ tàn nhẫn. Lạnh lùng, tính tình nghiêm khắc tàn nhẫn, vĩnh viễn cô tha thứ cho kẻ có tội. Lip Nai, một trong 12 thánh kỵ sĩ, thành viên của tổ tốt bụng. Ôn hòa, xét về tính tình thì có thể hình dung qua 4 chữ, một người tử tế. Ping, pháp sư tử linh có bề ngoài của một bé gái, rất thích màu hồng phấn, ưa ăn kẹo mút vị dâu tây. Roland, Deadlord, bạn cũ của Sunai. Blay Knight, một trong 12 thánh kỵ sĩ, thành viên tổ tốt bụng. Ôn hòa tính tình nóng nảy, thẳng thắn tự nhiên, vô cùng sùng báo Sunai. Áo thánh rồng, một bộ trang phục sát thủ, đặc điểm, biết mở mồm. Cách chương.